Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 984, Hạo Thất Gia. Giống như cố nhân, canh 3, giờ khắc này, Hạo Thất Gia một đôi chân đều bị hoảng sợ mềm nhũn, đứng tại chỗ, một trận đánh dùng mình, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng hoảng sợ. Tóc đều bị hù dựng lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hoàng Kim Thánh Giáp đã là vị đại nhân vật kia thân phận chứng minh một trong. Cũng là vị đại nhân vật kia phòng ngự cường đại nhất đồ vật. Cũng chính vì vậy, tại bọn họ thời đại kia, tất cả lên được mặt bàn tu sĩ đều muốn vị đại nhân vật kia xưng là Hoàng Kim Thánh Giáp. Nhưng bây giờ, nó lại đến Sở Lăng Tiêu trên thân. Chẳng lẽ vị đại nhân vật kia sớm đã bị? Trong chốc lát, Hạo Thất Gia nhất thời tựu hồi thần lại. Nếu như nói lúc trước Hạo Thất Gia còn có thể bảo trì trấn định lời nói, như vậy thời khắc này Hạo Thất Gia cả người liền như là lâm vào sụp đổ ngu ngốc. Tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, không ngừng thẳng lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Vị đại nhân kia đã nhập vô địch chi cảnh, làm sao lại chết? Thái Âm cùng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ, ngay từ đầu nhìn đến Sở Lăng Tiêu xuất ra cái này Hoàng Kim Thánh Giáp thời điểm, cũng là một trận mộng. Không hiểu đây là ý gì. Nhưng lúc này, khi thấy Hạo Thất Gia thất thố như vậy, hoảng sợ bộ dáng, nhất thời Thái Âm chờ tất cả mọi người đều là gương mặt yên lặng cùng ngốc trệ. Cái này Hoàng Kim Thánh Giáp là Hạo Thất Gia lúc trước một mực treo ở trong miệng vị đại nhân vật kia. Vị kia 2 triệu năm về sau tương lai thế giới tu sĩ mạnh mẽ nhất. Nhưng bây giờ Hoàng Kim Thánh Giáp cũng là bị Sở Lăng Tiêu đem ra. Đây có phải hay không là nói rõ Hạo Thất Gia nói tới vị đại nhân vật kia đã? Nghĩ tới chỗ này, Thái Âm cùng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ, một đôi đồng tử tất cả đều đột nhiên thít chặt lên, không khỏi ở giữa nhìn lấy đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu, toàn cũng nhịn không được nín thở, ánh mắt run rẩy, tràn đầy rung động cùng kính sợ. Quá kinh khủng, vị này không thực sự đem 2 triệu năm về sau vị kia tương lai thế giới tối cường giả đánh chết a? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng còn không chờ mọi người bình tĩnh lại, liền thẳng nghe được Hạo Thất Gia càng thêm sụp đổ thanh âm truyền ra, cả người hai tay bưng bít lấy đầu, mặt mũi tràn đầy kinh dị, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Tại Hạo Thất Gia trong mắt, vị đại nhân vật kia sớm đã nhập vô địch chi cảnh, tiên cổ đỉnh phong cổ bá chủ. Tại cái này tương lai thời không bên trong, ngoại trừ địa phủ bên ngoài, cùng mấy cái tôn vẫn giấu kín tại thời không bên trong hóa thạch sống, còn có tại phía xa càng thêm xa xôi thời đại gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạo thiên đình, có tiên cổ đỉnh phong cường giả tọa trấn bên ngoài, đã căn vốn không có bất kỳ người nào. Mà ở trong đó, hắn cũng biết đạo thiên đình cái vị kia đạo chủ càng là một tôn thần cổ bá chủ. Nhưng hắn cũng tương tự biết thần cổ bá chủ không cách nào qua lại đi qua, chỉ có tiên cổ đỉnh phong tự thân cùng phía dưới tu sĩ mới có thể làm được. Bởi vậy hắn phán định Sở Lăng Tiêu cũng không phải ở trong đó bất kỳ một cái nào. Có thể cho dù đối phương đồng dạng là tiên cổ bá chủ đỉnh phong, cũng không có khả năng chém giết vị đại nhân vật kia. Cho dù thật làm được, cũng không có khả năng giống hắn hiện tại chỗ nhìn thấy như vậy. Làm sao lại một chút thương tổn đều không có thủ, suy nghĩ minh bạch sao? Nhưng không đợi Hạo Thất Gia suy nghĩ, khôi phục lại bình thường, Sở Lăng Tiêu thanh âm liền đã lại một lần nữa rơi vào hắn bên tai, nhất thời thẳng bị hù hắn tê cả da đầu, kém chút không có co quắp trên mặt đất, như ngửi kinh dị, nhất thời liền trực tiếp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy rung động ý, sợ hãi cầu xin, tha, chấm ti ết a mạng, các hạ, tha mạng a, bản tướng, không, vãn bối, thật không có ý muốn mạo phạm các hạ, đều là vị kia, nói xong lời cuối cùng, hạo thất dạng toàn bộ đầu, đều dọa đến chôn trên mặt đất, căn bản không dám nhìn nữa Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Thanh âm cũng là càng nói càng nhỏ, cho đến biến mất, nói thật, thẳng đến lúc này giờ phút này, hạo thất dạ đều không thể tin được, vị kia thật chết tại Sở Lăng Tiêu trong tay, đây chính là một tôn tiên cổ đỉnh phong a, cái này tương lai thời không bên trong, ai có thể giết được một tôn tiên cổ đỉnh phong, vẫn còn không nhận một chút thương tổn, hắn có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có đạo thiên đình vị kia đạo chủ, có thể loại kia thần cổ bá chủ nhân vật, lại làm sao có thể không nhìn thời không quy tắc, đi tới nơi này cả đời. Mà lại, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua đạo thiên đình đạo chủ bức họa. Cùng Sở Lăng Tiêu so sánh, hoàn toàn cũng là hai người, nhưng vì cái gì? Vì cái gì Hoàng Kim Thánh Giáp sẽ xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trên tay? Trước khi đến, chém cái này Hoàng Kim Thánh Giáp áo chủ nhân. Bất quá trước khi chết, hắn nói, hắn còn có mấy cái huynh đệ, cũng muốn đến một thế này. Ta hiện đang hỏi một chút ngươi, hắn mấy cái kia huynh đệ, đều có ai? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, vừa nghe thấy lời ấy, hạo thất dạng tại chỗ lại bị hù. Toàn thân run rẩy một chút, hai mắt choáng váng. Trong ánh mắt càng là tràn ngập một mảnh sợ hãi. Trách không được vị kia. Lâu như vậy đều không có đến. Nguyên lai sớm đã bị đối phương chém mất. Vân vân, đã như vậy, nam nhân này, làm sao còn muốn? Chẳng lẽ lại, đối phương giờ phút này kỳ thật đã bị thương. Này lại cùng hắn muốn những thứ này bảng danh sách. Là sợ vị kia huynh đệ. Trước tìm đến mình báo thù. Trong tích tắc, hạo thất dạng nhất thời cố nén trong lòng một tia sợ hãi. Run giọng nói, vãn bối, có thể cho ngài những người này bảng danh sách. Nhưng vãn bối có một điều thỉnh cầu. Còn mời ngài, cần phải đáp ứng, lập tức, hạo thất dạng nhân tiện nói. Chỉ cần ngài, có thể thả vãn bối một ngựa. Vãn bối hiện tại liền đem phần danh sách này cho ngài. Hạo thất dạ tâm lý rõ ràng, Sở Lăng Tiêu đã liền vị kia, đều chém mất, lại sao còn sẽ bỏ qua hắn. Hiện tại hắn duy nhất sống sót cơ hội, có lẽ chính là cái này, nói cái gì, cũng phải đem cầm ở. Nhưng sau một khắc, hắn lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, xem ra thật không cần lưu ngươi. Trong chốc lát, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này. Hạo thất dạ lúc này cả người đều mộng, đại não nhất thời biến trống rỗng, vội vàng thì ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đây là ý gì? Không phải nói muốn, chỉ là không đợi hạo thất dạ kịp phản ứng, thân thể của hắn liền trực tiếp tại Sở Lăng Tiêu đại dưới tay, biến thành hư vô, mà hạo thất dạ đến chết lại không biết là. Sở Lăng Tiêu như phải biết những thứ này, cái nào cần còn muốn hỏi, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể biết hết thảy, vừa mới hết thảy, chẳng qua là cho hạo thất dạ một cái cơ hội, nhưng hạo thất dạ lại dám cầm cái này uy hiếp Sở Lăng Tiêu. Đó chính là hắn chính mình, đang tự tìm đường chết, đến mức hạo thất dạ, vì sao lại để Sở Lăng Tiêu mở ra một con đường? Chỉ là bởi vì hạo thất dạ gương mặt kia, lớn lên giống hắn đã từng, một vị chết đi cố nhân, chỉ tiếc, cuối cùng lại là một bông hoa tương tự, mà nhìn đến hạo thất dạ, thì đột nhiên như vậy chết tại trước mặt mình. Thái âm, cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ. Trong lòng đã cảm thấy chấn động, đồng thời, khóe miệng cũng toàn đều hơi lộ ra một vệt cười khổ. Nam nhân này lại một lần nữa đổi mới bọn họ nhận biết, mà lại lần này đã là quá xa vời. Như còn có người đến, các ngươi đi rừng sâu núi thẳm, liền nói ta để các ngươi tới, đến lúc đó tự có người xuất thủ. Sau một khắc, không đợi Thái Âm bọn người tới kịp mở miệng, Sở Lăng Tiêu câu nói vừa dứt, liền trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.